Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2142. Chương 2142. Châm cứu là ta. Sư đệ nếu như không tin lời nói, đại khái có thể rửa mắt mà đợi. Đường Yến cười ha hà, mang trên mặt làm người sợ run âm u. Có điều, chờ ta xuất thủ về sau, Minh Nhân Đường chắc chắn không có bất kỳ cái gì đường lui. Sư huynh lấy gì dạy ta? Ô Cửu Sơn mặt không chút thay đổi nói. Hắn thật đúng là không tin. Đường Yến có thể đem Minh Nhân Đường thế nào? Muốn nói y thuật, Đường Yến cho tới nay cũng chỉ là mạnh hơn Ô Cửu Sơn một chút như vậy mà thôi. Không phải vậy, Ô Cửu Sơn cũng sẽ không một mực chịu đựng cơn giận này. Không có đi nhân tế đường đến nhà khiêu chiến. Đường Yến từ tốn nói, ngày mai ngươi tự nhiên là sẽ biết. Nói xong, hắn đứng người lên, trực tiếp hướng phía cửa đi tới. Ô Cửu Sơn cùng Ô Liên Nhi vẫn luôn tại nguyên chỗ. Một chút cũng không có ra ngoài đưa tiễn vị này cố nhân ý tứ. Đi tới cửa thời điểm, Đường Yến lại bỗng nhiên đứng vững thân thể. Quay đầu, đầu lại nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một câu Lâm Thành Phi. Vị này, chắc hẳn cũng là đại xuất danh tiếng châm cứu đại sư a. Không dám xưng đại sư. Lâm Thành Phi hồi lấy cười một tiếng. Có điều, cần phải so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Ha ha ha, Đường Yến ngửa mặt lên trời cười to. Tiểu oa tử ngược lại là khẩu khí thật là lớn. Tốt, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Rửa mắt mà đợi, nói xong, không còn có lo lắng. Nhanh chân đi ra cửa tiệm, dần dần biến mất trong biển người. Phanh, Ô Liên Nhi trùng điệp trên mặt đất một phát chân, tức giận vô cùng nói. Hắn làm sao còn có mặt mũi đến thấy chúng ta? Chẳng lẽ thật không biết xấu hổ là cái gì không? Ô Cửu Sơn sắc mặt âm trầm như nước. Tiếp đó, chúng ta thời gian, chỉ sợ sẽ không rất dễ chịu. Sư phụ, ngài đừng nói như vậy. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, lại có thể làm gì được chúng ta? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta đều giết? Ô Liên Nhi không phục nói ra. Chỉ cần hắn không đi loại kia bàng môn tà đạo, chúng ta cũng không cần phải sợ hắn. Ô Cửu Sơn chậm rãi lắc đầu, trùng điệp thở dài. Ta vị sư huynh này tính tình, ta lại giải bất quá. Ô Cửu Sơn nhẹ nhàng nói ra. Không có nắm chắc sự tình, hắn chắc chắn sẽ không làm. Chỉ cần đem lời nói ra, thì chứng minh hắn đã lặp đi lặp lại mưu đồ rất lâu. Cảm thấy sự kiện này không có sơ hở nào, cho nên hắn hôm nay mới dám nghênh ngang đến nhà. Chỉ là, ta không nghĩ ra, hắn đến cùng có cái gì lực lượng. Ô Cửu Sơn cau mày, một đôi không tính trong đôi mắt già nua vẩn đục, tản ra một chút cơ trí quang mang. Muốn để ta Minh Nhân Đường biến mất, trừ hủy chúng ta danh tiếng, giống như cũng không có đặc biệt được chi phương pháp hữu hiệu. Có thể hay không tìm Du Côn lưu manh mỗi ngày tới tìm chúng ta phiền phức? Ô Liên Nhi có chút khẩn trương nói ra. Như thế tới nói, chúng ta dược đường cũng không thể chính thức mở cửa cho bệnh nhân chữa bệnh. Hắn dám? Ô Cửu Sơn khinh thường nói. Đường Yến cả một đời khắp nơi cẩn thận chặt chẽ, nói là nhát như chuột cũng không đủ. Chỉ cần có thể để hắn thân thể hãm hiểm cảnh sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không làm. Âm thầm tìm người tại dược đường tìm phiền toái, đã xúc phạm nước Mỹ luật pháp. Ta chỉ cần một cái điện thoại báo cảnh sát, liền có thể để hắn thành thành thật thật. Cái kia sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ a? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nước đến đất chặn, Ô Cửu Sơn trùng điệp nói ra. Các loại, Lâm Thành Phi không biết mình phải nói chút gì, đành phải sờ mũi một cái. Làm tốt cùng Minh Nhân Đường cùng tiến thối dự định, bởi vì Đường Yến đến, làm cho tất cả mọi người tâm tình đều sa sút rất nhiều. Ô Sán tấm kia miệng quạ đen cũng chăm chú đóng lại đến. Xanh mặt một câu không nói. Ô Liên Nhi về đến phòng phụng phịu. Ô Cửu Sơn thì là nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. Cũng không biết là nhớ lại quá khứ vẫn là tại muốn đối phó Đường Yến đối sách. Một đêm qua rất nhanh. Cơ hồ là sáng sớm. Đường Yến cái kia chán ghét bóng người. Thì xuất hiện lần nữa ở ngoài sáng nhân đường lầu một trong đại sảnh. Ở bên cạnh hắn, còn theo một cái hai tay chắp sau lưng, như là đi bộ nhàn nhã giống như dạo bước du ngoạn lão già. Lão già thân thể mặc áo xanh, tóc bạch bên trong mang hắc, trên mặt ngược lại là hồng nhuận phơn phớt rất, không có một tia nếp nhăn, bọn họ là tại một đám bệnh nhân đằng sau chui vào. Theo thời gian trôi qua, Smith ngày đó đưa tin bị càng ngày càng nhiều người nhìn đến. Đến đây cầu y người cũng là càng ngày càng nhiều. Đây là hắn không có ở đưa tin phía trên phủ lên lâm thành phi ảnh chụp hiệu quả. Nếu như lại thêm cái kia môi hồng răng trắng, 10 phần mặt trắng nhỏ hình tượng, chỉ sợ sẽ làm cho nước Mỹ đại bộ phận hoài xuân thiểu nữ tịch mịch thiếu phụ chạy theo như vịt. Không thể không thừa nhận, Lâm Thành Phi gương mặt này, tại đại bộ phận nữ nhân trong mắt bên trong, vẫn rất có lực sát thương. Trên 100 vị bệnh nhân, trước mắt bao người, Đường Yến mang theo một tên khác lão nhân. Đối với Ô Cửu Sơn lên tiếng hét lớn, Ô Cửu Sơn, ngươi có biết sai? Tất cả mọi người không khỏi sững sờ. Vốn cho là hai vị này đại gia cũng là tới cầu châm cứu đại sư Kim Kim. Không nghĩ tới, vừa mới đi vào đi liền bắt đầu quát hỏi. Cái này, tình huống như thế nào a? Ô Cửu Sơn lạnh lùng nhìn lấy Đường Yến. Muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng muốn làm ra cái gì nhiều kiểu. Ô Sán lần này không có bị khí đến lầu hai. Nổi giận đùng đùng nói. Lan, các ngươi hai cái. Lập tức rời đi nơi này, Minh Nhân Đường không chào đón các ngươi, coi như không chào đón. Hôm nay cái này khách không mời mà đến, ta còn thực sự thì làm bình tĩnh. Đường Yến hừ lạnh nói, Ô Sán, Ô Cửu Sơn, xem ra các ngươi cũng không có hoàn toàn tỉnh ngộ ý tứ. Đã như vậy, ta cũng không cần khách khí với các ngươi. Trình thầy thuốc, lời kế tiếp. Vẫn là bởi ngài tới nói đi. Đường Yến bên người lão giả kia ngạo nghễ gật gật đầu. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Ô Cửu Sơn, người tự tiện khiến người ta vận dụng ta độc môn châm cứu. Trắng trợn tuyên dương, thu hoạch bảo lợi. Sự kiện này, chẳng lẽ không cần phải cho ta một lời giải thích sao? Ô Cửu Sơn lông mày dương lên. Người độc môn châm cứu, lời này nói thế nào? Cái kia Trình thầy thuốc đầu lại là chuyển một cái, không nhìn nữa lấy Ô Cửu Sơn, ngược lại chuyển hướng một đám bệnh nhân, nghĩa chính ngôn từ, tràn đầy phẫn nộ nói ra, chư vị có chỗ không biết, cái này Minh Nhân trong nội đường cái gọi là châm cứu đại sư. Sử dụng các loại châm cứu, tất cả đều là ta nhiều năm qua. Lo lắng hết lòng nghiên cứu mà ra, chỉ là bởi vì châm cứu vẫn chưa hoàn thiện, cho nên một mực không có ở trên người bệnh nhân thí nghiệm qua. Cái này Ô Cửu Sơn, trước đó lại nhiều lần tìm ta muốn qua châm cứu, ta đều không có vẽ mẫu thiết kế. Ai muốn đến, hắn vậy mà bị ổi đến trực tiếp phái người trộm ta châm cứu bí tịch. Không để ý bệnh nhân bị châm cứu về sau hội có cái gì hậu di chứng. Chỉ lo trắng trợn lừa gạt tiền. Ta thật sự là tức giận bất quá. Hôm nay cố ý trèo lên môn. Muốn tại trước mặt mọi người. Vạch trần bọn họ Minh Nhân Đường bộ mặt chân thật. Hắn ngừng dừng một chút. Bỗng nhiên nói ra. Thi triển loại châm pháp này vì các vị chữa bệnh. Có lẽ có thể trong thời gian ngắn chữa cho tốt các vị chứng bệnh. Thì liền bệnh viện đều kiểm tra không ra cái gì. Có thể là tuyệt đối sẽ cho người sâu trong thân thể lưu lại cự mầm họa lớn a. Lúc trước ta cho một con khỉ làm qua thí nghiệm. Nó đang bị ta châm cứu về sau. Nhảy nhót tưng bừng 3 tháng. Thế nhưng là tại sao 3 tháng lại là không hề có điểm báo trước đột nhiên tử vong? Chết dứt khoát lưu loát, không có cho ta một chút phản ứng thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.